Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 513 Tô Người Tốt, đây là điển hình thế không thể đỡ, không ai có thể ngăn cản Tô Nham uy thế, mặc dù chính thức Ma Tôn ra tay, cũng như trước không cách nào ngăn cản Tô Nham giết người, tại quan tài thủy tinh trùng kích phía dưới, đại thánh cấp bậc cũng chỉ là có thể tự bảo vệ mình cùng chống lại mà thôi, muốn triệt để ngăn cản Tô Nham, căn bản làm không được. Tô Nham trong nháy mắt chém giết 30 ma vương, hơn nữa có một cái tuyệt đại ma vương ở bên trong. Cơ hồ đem cái này cứ điểm bên trong đích ma vương chém giết một nửa, những thứ khác ác ma nguyên một đám bị hù kinh hồn tán đảm, sợ Tô Nham hội đại sát một trận. Bất quá sự thật chứng minh bọn hắn qua lo lắng nhiều, Tô Nham đánh chết những này ma vương về sau, căn bản không ngừng lại một lát, liền vội nhanh chóng hướng về ma tộc nội địa mà đi. Dọc theo con đường này, lại trải qua nhiều cái cứ điểm, phạm là có trở ngại ngăn đón, không trở thành quan tài thủy tinh phía dưới vong hồn. Cái chết vô cùng thê thảm, hơn nữa lần nữa có hai cái tuyệt đại vương giả chết ở Tô Nham trong tay, về phần sở được đến ma hạch, Tô Nham càng là bá đạo trực tiếp nuốt luôn. Tô Nham một đường chém giết, thế như chẻ tre, rất nhanh liền đuổi tới một cái tù khốn nhân tộc tu sĩ ma tộc cứ điểm. Trên đường đi, Tử Lam cùng Tô Tiểu Tiểu cũng chỉ là hành động quần chúng tuyệt sắc, nhìn xem Tô Nham chém giết ác ma, không có cơ hội ra tay. Bắc Minh chỗ có nhân tộc nghe, ta Tô Nham đến đây giải cứu các ngươi, lại để cho các ngươi thoát ly cực khổ. Tô Nham đứng tại cứ điểm cao cao vòng trời trên không, hắn âm thanh như kinh lôi, hóa thành vô số sóng âm lao ra, tại toàn bộ cứ điểm trên không xoay quanh không ngừng, hắn sóng âm, thậm chí trực tiếp xuyên thấu những cái kia Bắc Minh nhân tộc phong ấn, thẩm thấu đến trong đầu của bọn hắn bên trong, cái gì? Có người đến cứu chúng ta, cái này có thật không vậy, Tô Nham là ai? Không có nghe đã từng nói qua à? Muốn đem chúng ta theo ma tộc nội địa cứu ra, đây không phải nói đùa sao, Tô Nham. Rất quen thuộc danh tự, ta tốt muốn lúc nào nghe nói qua cái tên này, bất quá trong lúc nhất thời muốn không đi lên. Ma tộc cứ điểm phía sau núi, đồng dạng là một mảnh cực lớn trong hạp cốc, vô số nhân tộc bị nhốt ở chỗ này, đang nghe Tô Nham kêu gọi đầu hàng về sau, cả đám đều bán tín bán nghi. Âm âm. Bọn hắn kinh dị vừa mới phát ra, chợt nghe đến kinh thiên động địa nổ vang thanh âm tại ma tộc cứ điểm bên trong vang lên, Tô Nham hung mãnh tới cực điểm, tại hô lên lời nói cái kia lập tức, giơ cao lên quan tài thủy tinh trực tiếp đập phá xuống dưới. Quan tài thủy tinh sao mà trầm trọng, trùng trùng điệp điệp rơi vào ma tộc cứ điểm ở trung tâm, toàn bộ cứ điểm lập tức bên trong sở hữu tất cả kiến trúc lập tức biến thành bột mịn, có khói đen toát ra, trải qua lần trước Tô Nham giải cứu nhân tộc tu sĩ sự kiện về sau. Những này nhốt nhân tộc bên trong cứ điểm bộ đã bị cao thủ bày ra cường đại cấm chế, nhưng là tại những này cấm chế tại quan tài thủy tinh cường thế phía dưới, không có chút nào lo lắng bị trực tiếp phá hủy. Cực lớn tiếng oanh minh nương theo lấy thê lương kêu thảm thiết, Tô Nham lần này, trọn vẹn đập chết cái này cứ điểm trong một nửa ác ma, phía sau núi cũng tùy theo sụp đổ, toàn bộ cứ điểm ở vào đại hủy diệt, liền nhốt nhân tộc đại hạp cốc đều văng tung tóe rồi, những cái kia nhốt nhân tộc lao lung, trực tiếp bị chấn vỡ vụn. Liền Tô Nham tự mình động thủ giải trừ phong ấn phiền toái đều đã giảm bớt đi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta phong ấn như thế nào trực tiếp cho phá, trời ạ, mau nhìn, ma tộc cứ điểm bị trực tiếp hủy diệt, đến cùng là dạng gì lực lượng, lập tức phá hủy ma tộc cứ điểm, thật sự có người đến tự chúng ta không phải đang nằm mơ à? Những người này đều bị tù mệt nhọc mấy năm thời gian, hôm nay dãy dụa lao lung, trong nội tâm đừng đề cập cỡ nào hưng phấn ta, là ai? Chuyện gì xảy ra? Ma tộc cứ điểm đã trở thành một mảnh phế tích, chừng ba cái tuyệt đại ma vương ngao ngao gọi bậy, từ trong đó vọt ra, sau đó, càng là có đại lượng ác ma xông lên tốt không, nguyên một đám trên mặt lộ ra mờ mịt cùng e ngại chi sắc. Tô Nham, lại là ngươi. Hắn một người trong tuyệt đại ma vương thấy được Tô Nham, lúc này rống to. Ha ha ha, Bắc Minh các bằng hữu, ta Tô Nham hôm nay đem các ngươi toàn bộ giải cứu, chém giết sở hữu tất cả ác ma, vì các ngươi báo thù. Cự nhân tộc từ bỏ các ngươi, nhưng là ta Tô Nham đứng tại đại nghĩa một phương, cùng ác ma thế bất lưỡng lập. Tô Nham cao giọng cười to, hắn bàn tay lớn nắm lên quan tài thủy tinh, hóa thành một đạo lưu quang xông vào ác ma bầy ở bên trong, một tiếng gào thét, quan tài thủy tinh như trầm trọng đại sơn, trùng trùng điệp điệp nện ở trong đó một cái tuyệt đại ma vương trên người, cái kia tuyệt đại ma vương kêu thảm một tiếng, lập tức bị nện thành thịt nát, chết thảm tại chỗ, cái gì? Mặt khác hai cái tuyệt đại ma vương nhịn không được lên tiếng kinh hô, vừa rồi phát sinh một màn kia, lại để cho bọn hắn như là chứng kiến quỷ. Cùng chết a! Bọn hắn chần chờ, Tô Nham lại không lưu tình, quan tài thủy tinh lần nữa ném ra, cái khác tuyệt đại ma vương lập tức bước trước khi cái kia ma vương theo gót, mẹ. Cuối cùng cái kia tuyệt đại ma vương mắng to một tiếng, rốt cục minh bạch cái kia quan tài kinh khủng đến cỡ nào, không nói hai lời, nhanh chân bỏ chạy. Đáng tiếc, hôm nay Tô Nham đã không phải là ban đầu ở Tây Phượng lĩnh bên trong thời điểm Tô Nham, tốc độ là tuyệt đại ma vương gấp đôi, lập tức đuổi theo, trực tiếp đập chết. Ba cái tuyệt đại ma vương, cứ điểm bên trong đích vương giả, bị Tô Nham hời hợt tựu cho trừ đi, chỗ tạo thành rung động, thì không cách nào tưởng tượng đấy ta, như thế nào sẽ như thế sinh mãnh liệt, ba cái tuyệt đại ma vương cứ như vậy bị giết chết rồi hả? Ta nhìn thấy gì, ta nhất định là đang nằm mơ, đó căn bản không có khả năng, chẳng lẽ hắn là đại thánh ấy ư, tại sao có thể như vậy, quá bưu hãn rồi, quá hung tàn rồi, cái này Tô Nham, quả thực quá uy vũ, quá cường đại, quá khí phách, thái gia nhóm, đám bọn họ rồi. Các ngươi có hay không nghe nói qua Trung Châu Tê Phượng lĩnh chi biến, giống như tự là một ngụm quan tài thủy tinh độc kháng thiên hạ, tên kia cũng gọi là Tô Nham, xem ra là một người, chính thức lợi hại không phải Tô Nham, mà là cái kia quan tài thủy tinh, quản hắn khỉ gió cái gì đồ chơi, loại này tràn diện, quả thực là quá cho lực rồi, hắn Tô Nham có thể một người xuất hiện ở chỗ này giải cứu chúng ta, quả thực là sâu sắc người tốt, hắn là ân nhân của chúng ta, đi, cùng nhau ra tay. Trợ giúp hắn chém giết ác ma. Bắc Minh bị tù khốn những này nhân tộc, không người không sợ hãi, bất quá nguyên một đám vênh váo tự đắc, hướng về bên này xông giết tới đây, cái này cứ điểm, so sánh với lần cái kia cứ điểm còn muốn lớn hơn nhiều, cái kia đại trong hạp cốc, bị tù khốn nhân tộc, chừng 80 vạn tả hữu, thanh thế to lớn. Hắc đạo công chúa yêu đương thần thoại xuất ra đầu tiên. Sở hữu tất cả ác ma triệt để mất trật tự rồi, Tử Lam cùng Tô Tiểu Tiểu ra tay, không người có thể ngăn cản, những cái kia ác ma như là gà đất chó kiển, là như thế không chịu nổi một kích, tuy có, mấy chục vạn tu sĩ đại quân một hống trên xuống, gần kề dùng 10 tích công phu, liền đem sở hữu tất cả ác ma sang bằng, một cái cự đại ma tộc cứ điểm, bị trực tiếp sang thành bình địa, thật sự là hả giận rồi, những năm này lao tù tai ương, hôm nay rốt cục hãnh diện, giết sạch rồi những này ác ma. Tô Nham thật sự là một cái người tốt, Tô người tốt a. Mấy chục vạn người, vô luận cái gì tu vi, mỗi người trên mặt không lộ ra cực kỳ hưng phấn thần sắc, Bắc Minh bằng hữu, ta Tô Nham hiện tại muốn đi mặt khác cứ điểm giải cứu những người khác, hôm nay thời gian cấp bách, các ngươi nếu không phải chú ý, hãy tiến vào pháp bảo của ta bên trong, không lâu về sau, ta sẽ dẫn các ngươi ly khai ma tộc, trở lại Bắc Minh chỗ của mình. Tô Nham nói xong, trực tiếp lấy ra cực lớn thái cực đồ, màu đỏ thái cực đồ hóa thành thông thiên bình chướng, che đậy vòm trời. Thái cực đồ tại tấn chức vương giả chi binh một khắc này, bên trong liền tự thành cực lớn không gian, gần như có thể dung nạp vạn vật. Cái này 80 vạn người, từng cái đều thiệt tình đối với Tô Nham trong lòng còn có lòng cảm kích, bọn hắn cũng biết thời gian cấp bách, cũng không trì hoãn thời gian, nhao nhao nhảy vào thái cực đồ bên trong, Nham Nhi, những nhân kia tu sĩ, từng cái đều đối với ngươi cảm ơn vô cùng, là ngươi giải cứu bọn hắn tại cực khổ, về sau nếu ai dám động tới ngươi, bọn hắn khẳng định cái thứ nhất không đồng ý, ngươi làm ra đại sự như vậy tình, sẽ lại để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Tử Lam nói ra, đối với Tô Nham người trẻ tuổi này, thật sự là càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, ha ha, ca ca sẽ thành làm một cái người vĩ đại rồi. Tô Tiểu Tiểu cười nói, thời gian không nhiều lắm, ta phải nhanh một chút chạy tới những thứ khác cứ điểm, đem tất cả mọi người cứu ra, hơn nữa, cử động của ta rất nhanh tựu sẽ kinh động toàn bộ ma tộc. Đến lúc đó nếu là có cường đại ma tôn ra tay, không thể thiếu một chút phiền toái. Tô Nham nói ra, ma tộc chính thức đại bản doanh là ở Cửu U Chi trong đất, chúng ta nếu là có thể đủ tìm kiếm được Bắc Minh cùng Cửu U Chi địa thông đạo, đem hắn phá hủy, vậy cũng tốt. Tử Lam nói, cái kia căn bản không có khả năng, không nói trước chúng ta có thể hay không tìm được lối đi kia, như vậy thông đạo, nhất định là ma tộc coi trọng nhất, không cách nào đơn giản phá hủy. Tô Nham lắc đầu, quan tài thủy tinh khống chế tạm thời ở giữa cũng không nhiều, tuyệt đối không thể lãng phí ở tìm kiếm liên tiếp Cửu U Chi địa thông trên đường, một khi thời gian trôi qua còn không có tìm được thông đạo, vậy thì được không bù mất. Hắn hiện tại cần có nhất chính là đạt được người trong thiên hạ ủng hộ, phá hủy ma tộc thông đạo không phải của hắn mục đích, đem Bắc Minh bị nhốt mọi người giải cứu ra, mới có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. Một ngày này, ma tộc nhất định đại loạn, chưa bao giờ có đại loạn, Tô Nham cử động, tuyệt đối vượt qua dự liệu của bọn hắn, dùng lực lượng một người xâm nhập ma tộc nội địa cứu người, nghe giống như là một chuyện cười, là một kiện căn bản không thể nào làm được. Thứ hai, tù khốn nhân tộc ma tộc cứ điểm, đem làm Tô Nham lại tới đây thời điểm, càng là không nói hai lời, quan tài thủy tinh không lưu tình chút nào nện xuống đi, không ai có thể đánh giá quan tài thủy tinh đến cùng có đa trọng, đem làm quan tài thủy tinh rơi xuống mặt đất thời điểm, toàn bộ Bắc Minh đại địa tự hồ cũng tại lắc lư không ngớt.